Bà xã của thủ lĩnh sát thủ, chương 19, nguy hiểm chạy trốn, góc truyện audio.com. Bãi đỗ xe bỏ hoang Vĩnh Phát lúc này, đèn dầu sáng rực rỡ, bốn phía vô cùng an tĩnh, bọn côn đồ đứng dày đặc quan sát sự tình xung quanh, tất cả đều dắt súng ở thắt lưng, vẻ mặt người nào người nấy đều hết sức nghiêm trọng. Tối nay, mây đen che kín bầu trời, những ngôi sao đều bị che lấp không một ánh sáng, không khí xuất hiện mùi nguy hiểm, chẳng lành, dường có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Trong kho hàng, không khí lúc này hết sức đè nén, Thạch Biêu đang ngồi ở trên ghế, một khẩu súng đang đặt trên chiếc bàn trước mặt hắn, trên trán mấy tên đàn em mồ hôi lạnh bắt đầu chảy, nhìn tình hình này giống như tối nay bọn họ muốn đối mặt với một nhóm quân đội lớn, trên thực tế, người mà bọn chúng đối mặt chỉ là một ả đàn bà. Đêm xuống, bọn chúng nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nói rằng tối nay nữ sát thủ đó sẽ xuất hiện. Thạch Biêu nghĩ đến cái chết thảm của hai người huynh đệ, hắn không dám khinh thường cô nữa, lập tức triệu tập tất cả đám đàn em tập trung ở bãi đỗ xe bỏ hoang. Trên tay mỗi người là một khẩu súng, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nữ sát thủ, lập tức sẽ nổ súng. Từ lúc nhận được điện thoại, tất cả bọn chúng đều nâng cao cảnh giác, ánh mắt đều nhìn về phía cửa chính, tay nắm chặt súng, giống như chỉ cần có người xuất hiện, hẳn sẽ không khống chế nổi mà cướp cò. Nhưng mà, người nào đã nói cho bọn hắn biết nữ sát thủ nhất định sẽ xuất hiện từ cửa chính đây? Bốn phía đều là lưới sắt làm thành hàng phòng tuyến, đầu óc của người bình thường đều cho là, nữ sát thủ sẽ tiến vào lối đi duy nhất chính là cửa lớn, nhưng bọn chúng đã đánh giá quá thấp thực lực của Tô Cầm. Chỉ là mấy cái lưới sắt cao có bốn thước mà có thể ngăn được cô sao? Mục tiêu của cô không phải là giết đám người này, mà là vũ khí. Thạch Biêu vận chuyển hàng loạt súng ống đạn được chuyển từ Indonesia về nước, đối với một sát thủ mà nói, không có gì có thể so sánh bằng một xe chở đầy vũ khí. Trong kho hàng của Thạch Biêu, lúc này ở đây thật yên tĩnh, không một tiếng động, bỗng nhiên một bóng dáng thon dài nhảy qua lưới sắt đáp xuống mặt đất, cô rơi xuống đất không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tô Cầm tính toán chính xác hiệu quả của việc cách âm, cô lấy từ trong túi sách ra một cái chìa khóa cắm vào ổ khóa lớn, không đến 10 giây, khóa đã mở. Tô Cầm rút khóa bỏ vào trong túi sách, cô tách hàng rào khóa ra, thuận tiện mở hé cảnh cửa của container ra, cô liền chui người vào bên trong, đồng thời đóng cửa xe container lại. Tô Cầm nhìn thấy súng, đại pháo, bày đầy trên xe container, cô hài lòng nhếch miệng, mỗi một loại súng ở nơi này đều quen thuộc với cô có thể nhắm mắt mà vẫn tháo rời cũng như lắp ráp lại chúng. Còn về khẩu đại pháo đang được đặt ở vị trí trung tâm, Tô Cầm nghĩ ra nó chính là thủ phạm trong việc nổ tung căn biệt thự của cô. Tô Cầm giơ tay sờ soạng khẩu đại pháo một phen, đạp lên phần thân dưới của nó ngay lập tức vệ tinh hướng dẫn xoáy hiện, ngón tay thon dài thuần thục đập màu xanh dương theo như kiện, nhất thời, trên màn ảnh lúc này xuất hiện bãi đỗ xe 3D họa đồ, đặt ra thời gian 2 phút, Tô Cầm đem đại pháo đẩy tới container trước mặt, đồng thời nhanh chóng chọn lựa hai chi súng ngắn, hai con trường thương, cầm hết đạn dược sau, bóng dáng của cô biến mất ở xe container. Góc truyện audio.com. Bên trong xe container không có một tiếng động, chỉ nghe tất tất thanh chỉ thời gian đếm ngược, mà phía trước Thạch Biêu hoàn toàn không biết bọn họ đã bị một họng pháo nhắm ngay vào rồi. Tô Cầm cũng có rời đi, mà là tránh đang ở trong một quầy, đang lẩm bẩm đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, lời nói vừa dứt nàng bịt kín lỗ tai, trên bầu trời, chỉ nghe một tiếng vèo, một chuỗi lưu tinh chui lên bầu trời đêm, ngay sau đó chiếc thân trở về thế không thể đỡ hướng bỏ bãi đỗ xe chiếu xuống. Trong kho hàng nghe thấy âm thanh vang lên, lập tức kinh sợ hỏi. Lão đại, âm thanh gì ở đây ra thế? Giống như, hình như là âm thanh của hỏa tiễn. Có người nghiêm túc trả lời. Trong nháy mắt Thạch Biêu sợ hãi, hắn khẽ gọi một tiếng. Chạy mau, nói xong, thân thể hắn dẫn đầu xông về cửa chính, không quá 3 giây, âm tiếng nổ mạnh vang lên, cả kho hàng nhất thời nổ tung, mạnh mẽ khí lưu đem Thạch Biêu thạc đại thân thể xông ra ngoài, bay ra 50 mét bên ngoài trên đất, mà trong kho hàng 20 tên côn đồ không ai thoát khỏi, toàn bộ bỏ mình. Biêu ca, côn đồ từ bốn phía chạy đến hoảng sợ kêu lên, Thạch Biêu cố gắng đứng dậy, trước mặt hắn là một biển lửa tức giận nổi lên khiến toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Vậy mà khi hắn mở to hai mắt nhất mặt bị ánh lửa chiếu rọi ra ngoài hấp dẫn bóng dáng dục hỏa ra, hắn trừng mắt lớn, bên cạnh mấy tiểu đệ vội vàng móc súng, nhưng quá chậm, submachine gun, mãnh liệt bắn càn quét, 6 côn đồ không cơ hội để nổ súng, toàn bộ đều ngã xuống đất. Thạch Biêu nhìn cái màn này cũng hận thấu xương ả đàn bà kia, nhưng Tô Cầm chỉ họng súng về phía hắn. Ngươi rốt cuộc có thể đi gặp ngươi hai huynh đệ. Cô, trong cả cuộc đời của Thạch Biêu cũng là người ở nơi đây còn sống, nhưng nhìn nữ nhân thần bí như ác ma này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi. Tô Cầm híp mắt, nổ biệt thự của ta, dùng cái mạng của ngươi để trao đổi quá tiện nghi. nói xong, đang chuẩn bị nổ súng, bỗng chốc chỉ nghe bốn phía đột nhiên có tiếng động của cảnh sát, bỏ bãi đỗ xe bên ngoài tiếng kèn vang lên. Các người đã bị cảnh sát bao vây, bỏ vũ khí xuống, mau đầu hàng. Tô Cẩm phiền não vặn lông mày, thật vô dụng, cảnh sát cũng thật biết lựa chọn thời gian, trên đất Thạch Biêu đột nhiên cười lên ha hà. Dù ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát. Vậy sao? Tô Cẩm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tấn công đầu của hắn, nhất thời óc văng khắp nơi. Tiếng súng rơi xuống, bốn phía rõ ràng truyền đến cài bản cơ thanh âm, cô bị bao vây, cô ném xuống súng giơ tay lên, quay đầu lại, chỉ thấy một đạo cao lớn bóng dáng anh tuấn tự âm thầm đi ra khỏi, Lục Thiếu Đình mắt lạnh nhìn cô. Không ngờ bắt được cô rồi. Tô Cẩm hướng hắn quyến rũ nhướng mày. Ngươi rất muốn ta sao? Lục Thiếu Đình vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào cô, vừa rồi cô lãnh khốc vô tình, như vậy cô càng thêm nguy hiểm. Đội trưởng đến bên cạnh hai cảnh viên ra lệnh, đi lục soát người của cô, đem cô tra khảo. Hai người cảnh viên bước nhanh tới, đi tới trước mặt Tô Cẩm, bọn họ không dám nhìn thẳng, vẻ mặt cùng với tóc dài tỏa ra cảnh phong tình, giống như có mê hoặc lực giống như nhau, một người trong đó rất nhanh gỡ túi trên vai cô xuống, một người còn lại là từ bên eo của cô mò xuống, nhất thời một âm thanh mê người bay tới. Cẩn thận một chút, nếu chiếm tiện nghi của ta, các ngươi phải trả giá thật lớn a. gocchuyenaudio.com. Cảnh viên kia tự dưng âm thanh này mị hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn cô một cái, chỉ một giây, chỉ thấy Tô Cẩm nhanh chóng khom người, từ trường trong giày lấy ra hai chi súng ngắn, vừa kéo nhất câu, hai người cảnh viên cũng đứng ở trước mặt nàng, mỗi người trên đầu chống đỡ lên một con họng súng, chìm lạnh giọng nữ vang lên. Thả ta đi, nếu không ta sẽ cho hai người bọn họ chết cùng. Ngươi đừng làm loạn, đội trưởng nhất thời khuyên giải nói. Ta không có kiên nhẫn, gọi bọn hắn thối lui ra ngoài cửa cho ta một chiếc xe. Tô Cẩm lạnh lùng nói. Đội trưởng lập tức ra lệnh, mọi người thối lui ra ngoài cửa. Một đám cảnh viên mai phục lập tức lui về phía sau, sắc mặt Lục Thiếu Đình âm trầm lui theo về phía sau, thế nhưng ánh mắt thâm thúy khóa chặt hình dáng của cô tìm kiếm một điểm đột phá. Đội trưởng xoay người lui về phía sau ở giữa, nắm lên ngực ống nghe nhỏ giọng ra lệnh. Khiến đánh thư tay chuẩn bị. Tô Cẩm uy hiếp hai người cảnh viên ra khỏi cửa chính, đồng thời ánh mắt của cô quét qua tất cả nhà cao tầng, tận lực đưa mình vào chỗ an toàn, đi ra ngoài cửa cô khẽ gọi một tiếng. Xe, một chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến trước mặt cô. Tô Cẩm nhìn lướt qua xe, họng súng chỉ về phía hai người cảnh sát, cho đến khi cô ngồi vào chỗ, dưới ánh mắt của cô vô ý thức quét về Lục Thiếu Đình ở bên ngoài cách 10 mét, môi đỏ mọng ngưng nhất mặt xinh đẹp cười, một giây kế tiếp chỉ nghe một tiếng súng vang lên, một cảnh viên kêu thảm thiết quỳ xuống đất, lúc ấy ánh mắt cảnh sát cũng chuyên chú ở bị thương cảnh viên trên người. Tô Cẩm lấy xe 5 giây bão tố ra khỏi ngoài trăm thước, biến mất ở trong bóng tối. Đuổi theo, đội trưởng gầm lên một tiếng. Cảnh sát xe vừa muốn truy kích đột nhiên từ bên cạnh trong bóng tối truyền đến tiếng xạ kích đánh bạo mấy chiếc đuổi theo xe cảnh sát, giúp Tô Cẩm thoát đi. Đội trưởng giận đến phát điên, quát mạnh nói. Kích thư thủ tại sao không có nổ súng? Lúc này, còi báo động trong truyền đến âm thanh. Báo cáo đội trưởng, tất cả người của chúng ta toàn bộ bị đánh ngất xỉu rồi. Cái gì? Gương mặt đội trưởng tái lét. Cách trương.